có một ngày cô sẽ mệt mỏi. Cô nghĩ có một ngày anh sẽ vứt bỏ. Nếu như có một ngày như thế, chưa lập gia đình, còn tôi đã ly hôn, thì chúng ta có thể không? Cô quay đầu, dùng hai tay che mặt mình, hốc mắt có chút ẩm ướt. Bởi vì trong phút chốc, cô bỗng nghĩ đến Tiêu Dạ, nghĩ đến ly hôn. Nếu như ngày đó đến, cô nên làm cái gì bây giờ? Nước mắt theo hốc mắt rơi xuống. Người say rượu thường không khống chế được bản thân mình, trong khoảnh khắc cũng trở nên hoảng hốt và yếu ớt. Vốn là người đến an ủi, nhưng bây giờ cô mới là người cần được an ủi. Vừa mới bắt đầu chỉ yên lặng rơi, nhưng sau đó lại có phần nghẹn ngào, rồi không kiềm được khóc lớn. Năm nay cô mới 25 tuổi, cô có đứa con gái 5 tuổi. Cô đã lập gia đình, làm vợ, làm mẹ người ta. Cô hiện tại lại khóc giống như một đứa trẻ. Cô không nghĩ nhiều, không chú ý gì cả, chỉ bật khóc mà thôi. Cổ Nguyên nhìn người phụ nữ bên cạnh, đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó không nói lời nào. Đây là bản thân anh tự làm tự chịu sao? Bây giờ không phải là anh được an ủi, ngược lại cô càng khóc càng thảm thiết hơn. Anh chết lặng nhìn Diêu Bối Địch, nhìn dáng vẻ không thể cứu vãn của cô ấy. Quả nhiên, tìm cô gái này đến uống rượu thì bản thân anh tự chịu thật. Cổ Nguyên nhìn thời gian, đã hơn 1 giờ rồi. Thanh âm nỉ non của Diêu Bối Địch mới dần dần nhỏ lại. Cô ấy cầm khăn giấy, hung hăng lau nước mắt và nước mũi. Thanh âm sau khi khóc còn hơi khàn khàn. Làm phiền cậu rồi. Cổ Nguyên trưng ra biểu cảm. Cậu cũng biết sao? Diêu Bối Địch ném cái khăn giấy. Về đi. Được. Cổ Nguyên vội vàng gọi người vào thanh toán. Lúc này anh thật sự muốn thoát khỏi cô gái này. Anh thật sự sợ sẽ trêu chọc phiền phức này. Hai người lấy hóa đơn xong, siêu siêu vẹo vẹo đi ra khỏi vòng bao. Giờ này cũng không phải là trễ, nhưng với Hạo Hãn mà nói, giờ này vẫn còn sớm. Diêu Bối Địch đi hình chữ S, nhưng cô gái này có một tật xấu rất kỳ lạ. Cô ấy chưa bao giờ thích người khác chạm vào mình, bất kể là ai. Trước đây là Hoắc Tiểu Khê hay Cổ Nguyên của hiện tại, bất kỳ ai cũng không thể chạm vào cô ấy. Cô ấy đi một mạch, thi thoảng lại đụng vào người phục vụ, thi thoảng lại va vào vách tường, giống như ruồi bọ không đầu, đi đến lòng người rung động. Cổ Nguyên đi theo phía sau cô. Cổ Nguyên cũng uống nhiều, nhưng không đến mức luống cuống như Diêu Bối Địch. Huống chi, nhìn cô ấy khóc 1 giờ, anh gần như đã tỉnh rượu rồi. Này, vừa dứt lời, cô ấy đã va vào lồng ngực của một người đàn ông. Cổ Nguyên nhìn người đàn ông đó là Tiêu Dạ. Ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Khi nhìn Diêu Bối Địch thì vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Diêu Bối Địch kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cuộc là vì sao? Vì sao? Anh cười châm chọc. Anh cũng từng kiên trì, nhưng cuối cùng thì anh được cái gì? Không ai có thể nói rõ. Anh tiến lên, tôi giao cô ấy cho anh. Sau đó lướt qua người bọn họ, rời khỏi. Bất kể đã từng như thế nào, thì giờ đây tên Diêu Bối Địch vẫn viết bên cạnh Tiêu Dạ. Ít nhất giờ phút này, Diêu Bối Địch, một người là ai cũng phản kháng, là ai cũng tránh đụng chạm, nhưng lại an tâm nằm ở trong ngực của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ thờ ơ nhìn Cổ Nguyên rời đi, rồi cúi đầu nhìn Diêu Bối Địch đang tựa ở trong ngực mình. Cô còn muốn dựa bao lâu? Anh nói, thanh âm lạnh lùng, giống như băng tuyết trời đông giá rét, không có một chút độ ấm. Khóe miệng của Diêu Bối Địch nở nụ cười. Cô cho rằng chỉ ít lúc anh sẽ ẩn nhẫn một chút. Cô không đạt được sự quan tâm của anh, cũng không có bản lĩnh chạm vào giới hạn của anh. Tôi đi đây. Cô lướt qua anh. Từ khi bắt đầu đến giờ, rất lâu rồi, cô đối với anh ta dường như không có cảm xúc, chỉ một mực vâng lệnh nghe theo. Cô đi siêu siêu vẹo vẹo. Thật ra cô không nhìn rõ đường phía trước lắm, nhưng có thể trong nháy mắt nhận ra ai là Tiêu Dạ. Trong dạ dày cô rất khó chịu, nhưng cô không muốn anh ta nhìn thấy mặt chật vật nhếch nhác của mình. Cô không muốn. Oẹ, oẹ. Nhịn không được, cô nôn mửa ở trên hành lang, nôn đến tê liệt tâm phế. Thậm chí sau khi nôn, thân thể cảm thấy thật khó chịu. Đại ca, em tìm được người đưa chị dâu về. Một người phía sau Tiêu Dạ thật sự nhìn không được nên mở miệng nói. Không cần. Tiêu Dạ hoàn hồn, đi nhanh về phía trước, ngược lại với Diêu Bối Địch. Cô ấy tự làm tự chịu. từng chữ dằn ra, máu lạnh biết bao. Diêu Bối Địch ôm bụng, nôn càng thêm mạnh. Cô cảm thấy khó chịu, rất khó chịu. Say rượu, rất khó chịu. Lẽ nào hốc mắt lại đỏ lên lần nữa? Nước mắt rơi xuống. Cô thề, cô không uống rượu nữa. Không bao giờ uống rượu nữa. Uống say không chỉ cơ thể khó chịu, mà ngay cả trái tim cũng khó chịu. Biệt thự nhà họ Cố. Đêm rất sâu, chung quanh rất yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn trợn tròn mắt, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Cô rất ít khi mất ngủ. Chỉ ít khi còn là Hoắc Tiểu Khê, cô ít khi mất ngủ. Là sự đa sầu đa cảm của Kiều Tịch Hoàn ảnh hưởng đến cảm xúc của cô sao? Hay là sau khi trùng sinh, cô có một chút tình cảm với xã hội này? Hôm nay cô đã cự tuyệt Cổ Nguyên, thay đổi một thân phận. Lần thứ hai cự tuyệt Cổ Nguyên. Lần đầu tiên cự tuyệt cậu ấy, cô đau lòng một chút. Ngày thứ hai lại không tim không phổi vui vẻ trở lại. Cô tin lần này sẽ không vô vị như lần trước. Cô xoay người nhìn bầu trời đêm không sao. Trong tưởng tượng của cô, có phải lúc này Cổ Nguyên cũng cảm thấy khó chịu và mất ngủ không? Tiếng chuông điện thoại chói tai lúc này đột nhiên vang lên. Kiều Tịch Hoàn trở mình cầm lấy di động đang sạc. Nhìn thấy chữ Diêu Bối Địch, cô có phần buồn bực. Alo, Bối Địch. Tiểu Khê. Bên kia truyền đến thanh âm thút thít. Lòng Kiều Tịch Hoàn bỗng khẽ động. Đã rất lâu rồi, cô chưa từng nghe ai nghe lại cái giọng nói thân thiết như thế gọi tên của cô. Cô cắn môi, khống chế cảm xúc nội tâm mình. Tiểu Khê, tớ rất khó chịu. Trong giọng nói dường như có chút không rõ ràng, tựa hồ đã uống say. Sao vậy? Không biết, có cảm giác đau đớn nên cứng lại. Cậu ở đâu? Kiều Tịch Hoàn nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, hơi nhíu mày hỏi. Tớ ở đây. Bên kia dừng lại một lát, tựa hồ đang suy nghĩ. Đang ở Hạo Hãn. Hạo Hãn. Kiều Tịch Hoàn khẽ thả lỏng ngữ điệu. Bất kể như thế nào, ở đó Diêu Bối Địch sẽ không xảy ra chuyện được. Cậu cãi nhau với Tiêu Dạ? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô. Không có. Bên kia đột nhiên lắc đầu. Nhưng Tiểu Khê à, bây giờ tớ muốn đi về, nhưng tớ lại không tìm thấy đường. Đầu tớ choáng quá. Cậu có thể đến đón tớ được không? Được. Kiều Tịch Hoàn căn bản không do dự, cúp điện thoại. Cô thay một bộ quần áo khác rồi đi ra khỏi cửa. Khu biệt thự không đón được taxi, cô gọi điện thoại cho tài xế của Khỉ Con. Sau đó ngồi xe của Khỉ Con đến Hạo Hãn. Bên trong xôn xao sôi nổi. Kiều Tịch Hoàn tìm một vòng không được, gọi điện thoại cho Diêu Bối Địch. Cô ấy lại không bắt máy. Cô kéo một người phục vụ. Có nhìn thấy Diêu Bối Địch không? Kẹo phải ở phía trước, sau đó gặp hành lang kẹo trái, người phục vụ miêu tả. Phòng chừng cô ấy đã ngồi ở đó được một lúc rồi. Nhưng cô gái đó lại không có một thói quen kỳ lạ. Bất kể là người quen hay là người không quen, đều không được chạm vào người cô ấy. Đó là điểm giới hạn của cô ấy, tuyệt đối không thể chạm vào. Cô theo sự hướng dẫn của người phục vụ tìm được Diêu Bối Địch đang ngồi xổm trên mặt đất, tóc tai bù xù, cả người nhếch nhác, không có chút hình tượng nào, say giống như một vũng bùn. Diêu Bối Địch ngẩng đầu, tóc ngăn tầm mắt cô. Cô qua qua quýt quýt nhìn người trước mặt, ánh mắt mơ hồ, dừng nửa ngày mới rõ. Kiều Tịch Hoàn. Đứng lên, tôi đưa cô về. Ừ. Diêu Bối Địch cố gắng đứng lên. Diêu Bối Địch vẫn quật cường như vậy, không cần bất kỳ ai đỡ mình. Kiều Tịch Hoàn chỉ có thể ở bên dẫn đường cho cô, dọc đường đi, đi siêu siêu vẹo vẹo. Thật vất vả mới dìu cô ta lên xe. Kiều Tịch Hoàn bảo tài xế lái xe đến tiểu khu của Diêu Bối Địch. Đầu cô lúc ấy rất choáng váng, nhưng cô biết nhắm mắt lại càng khiến cô thêm đau khổ. Vì thế cô đặt tầm mắt ngoài cửa sổ xe, yên lặng nhìn đường phố. Tại sao cô lại đến đây? Cô gọi điện cho tôi. Tôi gọi Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Bất kể như thế nào, cảm ơn cô. Ừ. Kiều Tịch Hoàn chỉ gật đầu. Đúng rồi. Hôm nay Cổ Nguyên nói với tôi, cô cự tuyệt cậu ấy. Hôm nay tôi tới uống rượu với cậu ấy, kết quả là uống đến mình thật thê thảm. Diêu Bối Địch cười châm chọc. Diêu Bối Địch im lặng không nói. Cổ Nguyên rất khó chịu. Hoắc Tiểu Khê là đồ ngốc. Diêu Bối Địch bỗng nhiên mắng. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nhếch miệng. Hoắc Tiểu Khê là đồ ngu ngốc. Ngu ngốc siêu cấp. Siêu cấp ngu ngốc.

là chủ yếu. Anh nói gì? Kiều Tịch Hoàn cố ý hỏi lại. Cố tử thần. Tề Lam Phong quả quyết khẳng định. Cố tử thần? Có quan hệ gì với cố tử thần? Hay là cố tử thần vẫn luôn là một đại họa ngầm với rất nhiều người? Nhưng cố tử thần thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Không phải. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Là cố tử Hàn. Cả người Tề Lam Phong ngẩn ra. Không tin sao? Mọi thứ đều do anh ta âm thầm thao túng. Tôi chỉ phụ trách chấp hành mà thôi. Kiều Tịch Hoàn nói. Vì sao cô lại nói với tôi những điều này? Tề Lam Phong giữ thái độ hoài nghi. Tôi cũng không biết. Có lẽ không muốn từ chối. Cũng có thể không biết từ chối như thế nào. Kiều Tịch Hoàn cười. Cô nói một cách thẳng thắn. Nhìn qua không có một chút dã tâm nào. Cô vốn là một người ngu ngốc ở trong xã hội thượng lưu. Có gì đáng để hoài nghi? Cho nên cô lợi dụng khi mình còn có một cái mặt nạ tốt như vậy. Làm một vài chuyện mà mình muốn. Có gì không thể? Trong phòng bao quán cà phê yên tĩnh, không gian lại rơi vào im lặng. Kiều Tịch Hoàn không nói gì, Tề Lăng Phong cũng không. Hai người bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Cô nói tất cả mọi chuyện đều do cố Tử Hàn âm thầm thao túng, còn cô chỉ phụ trách thực hiện sao? Tề Lăng Phong gần từng tiếng hỏi cô. Ừ, Kiều Tịch Hoàn gật đầu như gà mổ thóc. Khóe miệng Tề Lăng Phong bỗng nhiên nở nụ cười, trong mắt hiện lên tia hung ác. Tính tới tính lui, vẫn bị cố Tử Hàn tính kế sao? Được lắm. Anh hung hăng nắm lấy ngón tay. Anh chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy. Anh nhớn mày. Kiều Tịch Hoàn, cô đồng ý hợp tác với tôi không? Đồng ý. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh ta. Chỉ cần để tôi được an toàn ở lại cố thị làm việc là được. Được. Buổi đấu thầu ngày mai cô không cần tới. Cô chỉ cần đưa danh sách cho tôi là được. Sau đó tôi sẽ tặng cô một món quà lớn. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Tề Lăng Phong, mặc dù tôi không thông minh, nhưng cũng không phải là con ngốc. Tôi làm vậy không phải quá rõ ràng sao? Nếu cố Diệu Kỳ biết tôi vì hợp tác với anh mà đánh mất một hạng mục lớn như thế, tôi còn có vị trí ở nhà họ cố sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn Tề Lăng Phong thật bình tĩnh hỏi anh ta. Trong mắt người ngoài, Kiều Tịch Hoàn cô ngu ngốc đến mức nào vậy? Tề Lăng Phong nhìn Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt trở nên căng thẳng. Trong hạng mục này, tinh thần anh quả thật có phần khẩn trương, hoảng hốt. Một chuyện không thể thực hiện rõ ràng như thế, nhưng anh lại buột miệng nói ra. Anh ta cười cười, che giấu cảm giác xấu hổ. Đương nhiên, tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết mà, anh thông minh như thế, sẽ không làm vậy. Hơn nữa, nếu tôi không đi, cố Tử Hàn cũng có thể đi. Những người khác ở cố thị cũng có thể. Kiều Tử Hoàn cười nói, nhìn không ra bất kỳ tâm cơ gì. Ừ, cô nói đúng. Tề Lăng Phong gật đầu. Là tôi không suy nghĩ chu đáo. Không sao, ngày mai đấu thầu cứ tiếp tục. Sau này chúng ta còn hợp tác nhiều hơn. Được, Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Thời gian không còn sớm, chúng ta về đi, sau này liên lạc nhiều hơn. Tề Lăng Phong nhìn qua rất ôn hòa, dường như đối xử với bất cứ ai cũng ôn hòa như vậy. Giống như dòng nước ấm chảy xuôi dòng. Hai người lần lượt rời khỏi. Tề Lăng Phong ngồi ở trong xe của mình, nhìn chiếc taxi chở Kiều Tịch Hoàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh ta lạnh nhạt, cầm lấy di động gọi Tử Hàn. Lăng Phong, chuyện gì? Ngày mai phải bỏ thầu rồi. Tề Lăng Phong nói, tôi nắm chắc không có việc gì. Mấy ngày nay, tôi bị theo dõi rất chặt. Trước đây đều do Diệp Mị làm việc giúp tôi, nhưng bây giờ lại bị Kiều Tịch Hoàn đi trước một bước. Căn bản không có cách nào điều tra rõ ràng hành tung của cô ta. Vì thế không biết cô ta ngầm giở thủ đoạn gì. Nhưng anh đừng vội. Tôi bảo cấp dưới của tôi đưa đến một phần phương án ngày mai rồi. Tối nay tôi sẽ gửi nó cho anh. Cố Tử Hàn nói. Được. Tề Lăng Phong rất bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng đã sớm nghĩ cách. Lời nói ban nãy của Kiều Tịch Hoàn, anh chỉ tin 60%. Nhưng bây giờ anh đã tin 100%. Khi nào Cố Tử Hàn lại cảm thấy không ổn, anh ta đều sử dụng ám chiêu với anh. Đối đầu trước đó vài lần, anh ta cố tình đưa thông tin sai để anh chĩa mũi tên sang Kiều Tịch Hoàn. Từ đó giúp anh ta có thời gian chuẩn bị. Hèn gì, dù anh đã tìm mọi cách, cũng như sử dụng đủ mọi quan hệ để phá vỡ mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ hạng mục, nhưng vẫn không thành công. Kiều Tịch Hoàn vừa mới đến cố thị, không có năng lực như vậy, cũng không có quyền lực lớn như thế. dường như chỉ có Cố Tử Hàn mới có địa vị như vậy. Khóe miệng anh ta nở nụ cười lạnh lùng. Cố Tử Hàn, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Chúng ta cứ chờ xem. Đôi mắt anh ta trầm xuống. Anh gọi một cú điện thoại. Long Đằng. Tổng giám đốc Tề, lại có vụ làm ăn gì lớn sao? Lần này đừng bắt em làm việc xấu đấy. Long Đằng nói bằng giọng lơ đãng. Yên tâm. Bên phía Tiêu Dạ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Anh ta sẽ không tìm anh gây phiền phức đâu. Như vậy thì tốt. Anh cũng biết những loại giang hồ trốn chạy như chúng tôi. Tốt nhất là không nên chọc những người trên đường. Cuộc sống tạm bợ, kiếm chút tiền. Anh em tôi cũng phải chờ già về quê hồi hương. Long Đằng lải nhải liên miên. Tề Lăng Phong cau mày nhìn ngoài cửa sổ. Chuyện khác tôi không nói rông dài. Tôi chỉ nói chuyện chính với anh. Anh nói đi. 10 giờ sáng mai, anh hãy theo dõi một người. Người đó tên là Kiều Tịch Hoàn. 9 giờ cô ta sẽ ngồi xe đến Cố Thị xuất phát. Trong mắt Tề Lăng Phong hiện lên tia tàn nhẫn, gằn từng tiếng hỏi. Còn nhớ chuyện của Hắc Tiểu Khê không? Anh lại làm anh em khó xử rồi. Tôi định chậu vàng rửa tay mặc kệ. Tôi cho anh việc làm. Anh còn sợ bại lộ gì sao? Anh cứ yên tâm đi. Đi làm đi. Chuyện phía sau có tôi lo hết. Tiền bạc thì sao? Long Đằng do dự một chút, hỏi. 300 vạn. Ít hơn so với lần trước. Long Đằng có phần bất mãn. Lần trước là 3 người. Lần này chỉ có 1 người. Chuyện này cũng tính toán. Đúng là giao thiệp với thương nhân. Các người thật là phiền phức. Được rồi, được rồi. Anh em tôi dạo này cũng đang kẹt. Cũng có thể giải quyết nhu cầu cần thiết. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Anh cứ chờ tin tốt của tôi đi. Nhớ đừng bại lộ thân phận. Tôi đâu có ngu. Long Đằng nói. Tề Lăng Phong cười lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn, đừng trách tôi ra tay độc ác với cô. Cô chỉ là vật hy sinh đầu tiên thôi. Từ từ sẽ có nhiều người chôn cùng với cô. Cô cứ lên đường một mình trước đi. Khóe miệng anh ta lộ ra nụ cười âm lãnh, lái xe rời khỏi. Anh ta lái xe rất chậm, bởi vì anh luôn thích làm những chuyện nắm chắc. Giống như trước đây, anh đã đối với Hoắc Tiểu Khê. Anh đã tốn suốt 10 năm thời gian để đổi lấy tất cả ngày hôm nay của mình. Anh cảm thấy rất xứng đáng. Anh đeo tai nghe Bluetooth lên, bấm điện thoại, giọng điệu hết sức dịu dàng. Sở Huân, đang làm gì vậy? Đang làm việc. Nào giống như anh, làm ông chủ nhịp chân, em chỉ làm phận làm công thôi. Đồ ngốc, anh đang là ông chủ, em không phải là bà chủ sao? Đáng ghét, bên kia làm nũng. Tan tầm sớm một chút, anh đến đón em đi ăn. Làm gì? Chúc mừng. Chúc mừng cái gì? Anh nắm được hạng mục rồi sao? Sở Huân hỏi. Chúc mừng anh, càng ngày càng yêu em. Giọng điệu của Tề Lăng Phong tràn ngập từ tính. Lời yêu thương này nói ra từ trong miệng anh ta lại mang theo một hương vị khác. Miệng lưỡi trơn tru, oán giận nhưng trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Xấu hổ rồi sao? Đồ ngốc. Tề Lăng Phong dịu dàng an ủi. Sở Huân nghe nói bạn của em về nước rồi. Chính là người bạn lần trước đã giúp đỡ chúng ta đấy. Đêm nay có rảnh không? Anh muốn mời cô ấy ăn cơm. Anh nói Lôi Lôi sao? Cô ấy về nước mấy ngày rồi. Anh muốn mời cô ấy dùng cơm. Có khó khăn gì sao? Làm gì có. Cô ấy cứ ầm ĩ đòi gặp anh. Nói muốn xem anh là người đàn ông như thế nào. Có thể khiến em mê thành ra... Sở Huân muốn nói lại thôi. Tự hồ có chút ngượng ngùng. Dù sao em cũng sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Lát nữa sẽ gọi cho anh. Được. Tề Lăng Phong gật đầu. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt anh ta khôi phục lại lạnh lùng. Sở Huân đối với anh mà nói, anh cũng hơi thích. Nhưng cũng may, cô bé này biết ngoan ngoãn nghe lời, dịu ngoan hơn so với Hoắc Tiểu Khê năm đó. Đều do anh định đoạt. Không giống như Hoắc Tiểu Khê, đoạt lấy tất cả vượt trội của anh. Tề Lăng Phong lái xe đến đón Sở Huân trước. Hai người cùng nhau đến nhà hàng đã đặt. Vừa mới ngồi xuống, một người phụ nữ trang điểm thời thượng, khêu gợi đã xuất hiện. Lôi Lôi. Sở Dĩ Huân từ trên ghế đứng dậy, vô cùng thân thiết, lôi kéo tay cô ta. Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai của tớ, Tề Lăng Phong. Đây là bạn tốt mà em thường nhắc đến với anh, đại mỹ nữ xinh đẹp gợi cảm Lôi Lôi. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả thực là đại mỹ nữ. Tề Lăng Phong đứng lên có chút thân sĩ.